Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 20 vạn long tượng chi lực. Oanh, oanh, oanh, ba người cuồng bạo vô cùng đại chiến ở cùng một chỗ. Đáng sợ lực lượng không ngừng từ bọn họ trên người bộc phát ra. Cao phong bị đánh nổ, đại địa bị đánh chìm xuống, vô số giang hà đều bị bọn họ đánh bể. Trực tiếp đoạn lưu, vù, Diệp Dương bước ra một bước, trực tiếp lấn tiến vào cái thứ nhất Tu La bên người. Đại thủ bắt được Tu La một cánh tay, lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ kéo. Tức khắc, Tu La liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ cánh tay đúng là bị Diệp Dương sinh sinh giật xuống tới. Máu me tung tóe, tương đối đáng sợ, oanh, cũng chính là lúc này. Mặt khác một cái Tu La một trưởng vỗ ở tại Diệp Dương phía sau lưng. Đem Diệp Dương bên ngoài thân hắc sắc lôi điện oanh sát kịch liệt run rẩy lên. Lôi điện vẩy ra, lốp bốp, một cỗ thiên uy cuồn cuộn lan tràn mà ra. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tương đối kinh khủng, Diệp Dương thân hình thoát một cái. Đồng thời một cước đá ra. Ầm, một tiếng liền quét ngang ở phía sau Tu La trên người. Lực lượng mãnh liệt bộc phát. Có thể cắt ngang một tòa thạch sơn, lực lượng sinh sinh đem cái kia Tu La đập bay ra ngoài. Tu La mặt lộ vẻ kinh hãi, cuồng phún một ngụm máu tươi. Xương cốt đứt gãy, thanh âm không ngừng từ thể nội truyền đi ra. Thể nội xương cốt đều không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Đến tột cùng ai mới là ma tộc a? Diệp Dương lực lượng vì sao sẽ kinh khủng như vậy? Vậy mà còn so bọn họ Tu La cao hơn. Hai cái Tu La khóc không ra nước mắt, bị Diệp Dương thật sâu chấn động. Diệp Dương rơi xuống đất, đại địa bị hắn đạp nát, mà hắn lần thứ hai đánh về phía cái kia tay cụt Tu La. Hai cái Tu La gầm thét một tiếng, lần thứ hai nhào giết tới, cùng Diệp Dương cuồng bạo chém giết cùng một chỗ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Diệp Dương lực lượng, tối thiểu đều lên 10 vạn long tượng chi lực đi. Này cũng có thể so với thần tâm cảnh cường giả a. Nhìn xem Diệp Dương vậy mà đè lại lấy hai cái kia Tu La đánh. Đánh hai cái kia Tu La không thành hình người. Phi tiên môn hai cái kia tu sĩ một mặt vẻ chấn động. Giống như một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lực lượng ngang dọc, quang hoa trùng thiên. Đáng sợ dư ba cuồn cuộn mà đến. Kinh thiên động địa, Diệp Dương vận chuyển lên 10 vạn long tượng chi lực. Giống như là một cái thái cổ hung thú đồng dạng, hoặc như là một cái hình người bạo long đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, hoành hành không sợ, hai cái kia Tu La căn bản liền không phải đối thủ. Đủ loại thần thông bộc phát, hào quang rực rỡ, tựa hồ đánh bể mảnh này thiên khung. Nhưng là, Diệp Dương cái này hình người bạo long quá kinh khủng, bọn họ thần thông đánh xuống tới. Nguyên bản chỉ ít đều có thể oanh Diệp Dương bị thương nặng. Nhưng lại chỉ là nhường Diệp Dương ho ra máu mà thôi. Tương phản, nếu là bọn họ bị Diệp Dương công kích quét trúng, nhục thân đều sẽ bị đập nát đi. Chết! Diệp Dương hét to một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp đem phía sau Tu La đụng bay ra ngoài. Tiếp theo, hắn một cái trưởng đao mãnh liệt phách chảm mà ra. Tay cụt Tu La kinh hãi. Vội vàng lui lại, chỉ là, Diệp Dương tốc độ lại là tăng vọt, phốc một tiếng, một khỏa thật lớn đầu người trùng thiên mà lên, cái kia Tu La đầu đúng là bị Diệp Dương một cái trưởng đao trực tiếp chém xuống tới. Cực kỳ khủng bố, siêu, nhìn thấy đồng bạn bị chém giết, về sau Tu La một mặt vẻ sợ hãi, quay người liền hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Diệp Dương phấn khởi đuổi sát, chân đạp đại bằng huyễn ảnh đại pháp, giống như một chỉ thái cổ đại bằng điểu đồng dạng, trong hư không lướt qua từng đạo huyễn ảnh, không lâu sau đó liền đuổi theo. Tu La vừa sợ vừa giận, quay đầu liền cùng Diệp Dương chém giết ở cùng một chỗ. Chỉ là không có bao lâu, hắn liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người nhục thân đều bị Diệp Dương đánh nổ. Biến thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng. Cùng cảnh giới, ta vô địch. Lập tức trở về khiêu chiến nữ ác bá sư phó. Diệp Dương mừng khấp khởi. Thân hình thoát một cái. liền biến mất tại chỗ. Rời đi ác ma tháp sau đó, Diệp Dương liền thẳng đến Đại La Thiên. Hắn muốn đại chiến nữ ác bá. Chỉ là, đáng tiếc là, nữ ác bá cũng không tại Đại La Thiên bên trên. Nhường Diệp Dương một trận phiền muộn, cũng được, trước củng cố hiện tại cảnh giới. Diệp Dương trở lại chỗ mình ở, bắt đầu củng cố cảnh giới. Ước chừng một ngày sau đó, hắn rốt cục đem cảnh giới củng cố. Sau đó xuất quan, 20 vạn long tượng chi lực. Diệp Dương đấm ra một quyền, 20 vạn long tượng bao la xuất hiện. Khí tức chấn động, xông thẳng cửu trọng thiên. Chấn động chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Liền xung quanh những cái kia sơn phong đều tựa hồ nhận lấy chấn động. Mà khẽ run lên, một quyền lực lượng, làm nắm giữ 20 vạn long tượng chi lực. 20 vạn long tượng chi lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương một quyền lực lượng, tương đương với 20 vạn chỉ long tượng đồng thời phát lực công kích. Cái này cần kinh khủng bực nào? Một quyền đánh ra, cho dù là một ngọn núi cao đều tiếp nhận không được cái này đáng sợ lực lượng. Mà bị rung sụp, có thể nói là rời núi lấp biển đều không quá đáng. Phổ thông thần ngưng cảnh tu sĩ cũng mới một vạn long tượng chi lực cất bước. Mỗi đột phá nhất trọng thiên cũng mới gia tăng 5.000 long tượng chi lực bộ dáng. 20 vạn long tượng chi lực, đã là phổ thông thần tâm cảnh đỉnh phong tồn tại cực hạn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, không chỉ là lực lượng đột phá, Diệp Dương chân long chi thân đều giống như tăng lên không ít. Lúc này hắn nhục thân 10 phần cường hoành, giống như thái cổ hung thú đồng dạng, hoặc như là chân chính thần long chi thể. 10 phần kinh khủng, đây cũng là đột phá cực hạn chỗ tốt. Diệp Dương tương đối cảm kích Nhan Đoá Nhi, nếu không phải có Nhan Đoá Nhi chỉ đạo, hắn sợ là sớm liền đã đột phá. Nhưng, nếu như tại không có đột phá cực hạn trước đó đột phá mà nói, Diệp Dương có lẽ vẫn như cũ sẽ viễn siêu người đồng lứa. Nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nghịch thiên, vẻn vẹn thần ngưng cảnh nhất trọng thiên, liền nắm giữ 20 vạn long tượng chi lực, tương đương với thần tâm cảnh đỉnh phong tồn tại, đáng sợ đến cực điểm. Không lâu sau đó, nữ ác bá vừa lòng thỏa ý đã trở về. Sư phó, nhìn ngươi giống như bị thỏa mãn một dạng, lại đi nơi nào đánh cướp. Nhìn xem nữ ác bá vừa lòng thỏa ý bộ dáng, Diệp Dương bắt đầu cười hắc hắc. Nữ ác bá chừng Diệp Dương liếc mắt, lập tức liền ngẩn ngơ. Tiểu tử, người đột phá cực hạn. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ta cũng đã đột phá cảnh giới. Hiện tại cũng đã nắm giữ 20 vạn long tượng chi lực. Sư phó, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến cùng cảnh giới thực lực ngươi. Thần ngưng cảnh nhất trọng thiên. 20 vạn long tượng chi lực. Sầu người a. Nữ ác bá trong lòng phát sầu. Nàng đem cảnh giới áp chế đến thần ngưng cảnh nhất trọng thiên mà nói. Căn bản liền không có 20 vạn long tượng chi lực. Dáng dấp kia mà nói, rất có thể bị Diệp Dương đánh bại. Nữ ác bá là sẽ không để cho mình bị Diệp Dương đánh bại, từ đó mất đi anh minh thần võ hình tượng cao lớn. Cho nên nàng trực tiếp liền xóa khai chủ đề. Thối tiểu tử, ngươi tìm đánh hay sao? Chỉ là 20 vạn long tượng chi lực mà thôi, vậy mà như thế phách lối cuồng vọng. Ngươi phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tọa vong cảnh cường giả động một tí hơn ức long tượng chi lực. Ở bọn hắn trước mặt, người cái dám đều không phải. Diệp Dương tức khắc một trận phiền muộn. Sư phó, ngươi còn không bằng cầm tiên nhân cùng ta so đâu. Nữ ác bá chừng Diệp Dương một cái. Ngươi không phục, ngươi rõ ràng chính là sợ thua mà không dám cùng ta luận võ. Diệp Dương lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Nữ ác bá liền muốn cuồng hóa. Diệp Dương bị giật nảy mình, nếu là nữ ác bá cuồng hóa mà nói, vạn nhất muốn đánh cho hắn một trận, vậy hắn liền thực sự là khóc không ra nước mắt. Cần biết, nữ ác bá liền thái thượng trưởng lão cũng dám đánh, huống chi là hắn đâu. Lúc này, hắn liền lắc đầu, không có gì, ta chỉ nói sư phó anh minh thần võ, xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chấm ngoặc kép. Nữ ác bá trên mặt lộ ra tiếu dung, vỗ Diệp Dương bả vai. Tiểu tử, tính ngươi không có phí công mọc một đôi con mắt. Biết rõ ngươi sư phó ta anh minh thần võ, xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vi sư thật cao hứng. Cho nên, quyết định mang ngươi đến thần binh cốc đi một chuyến. Thần binh cốc sao? Diệp Dương giật mình, nữ ác bá gật gật đầu, lôi kéo Diệp Dương liền đằng không mà lên, hướng về thần binh cốc liền bay lướt tới. Thần binh cốc, chính là phi tiên môn bên trong thần bí nhất địa phương một trong. Nghe nói, thần binh cốc bên trong có đếm mãi không hết thần binh. Có chút thần binh là phi tiên môn tiền bối từ bên ngoài mang trở về. Mà có chút thì là một ít phi thăng hoặc là vẫn lạc sau đó. Lưu tại thần binh cốc thần binh lợi khí, phàm là chân truyền đệ tử, cũng có tiến vào thần binh cốc chọn lựa binh khí cơ hội. Nhưng cùng chỉ có một lần. Sư phó, ta hiện tại chỉ là hạch tâm đệ tử mà thôi. Còn không phải chân truyền đệ tử, có tư cách đi vào sao? Diệp Dương hỏi thăm, hắn hiện tại còn không có tiện tay binh khí, cho nên cũng muốn lấy được một kiện thần binh, mà thần binh cốc thần binh, đều là thần binh, ở phía xa phổ thông linh khí phía trên. Bởi vậy, Diệp Dương cũng tương đối chờ mong, nhưng cùng lúc, hắn lại có chút tâm thần bất định, không có việc gì, quấn ở trên người ta. Nữ ác bá vỗ trước ngực cao ngất sơn phong, đánh cược nói ra, sóng lớn mãnh liệt, lắc Diệp Dương con mắt đều nhanh phải tốn. Không lâu sau đó, Diệp Dương hai người liền đi tới phi tiên môn chỗ sâu. Một cái phổ thông sơn cốc phía trước, sơn cốc 10 phần phổ thông, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều không nồng đậm, cũng không có đặc điểm gì. Tại sơn cốc phía trước, một cái khuôn mặt tiều tụy, gần đất xa trời lão giả bàn ngồi ở chỗ đó, hai mắt khép hờ, sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt, như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Nhan Đoá Nhi bái kiến tiền bối. Nhan Đoá Nhi đi tới, cung cung kính kính lão nhân hành lễ. Nhìn thấy Nhan Đoá Nhi cái này nghiêm chỉnh bộ dáng, Diệp Dương trong lòng giật mình. Cái này nữ ác bá liền thái thượng trưởng lão cũng dám đánh. Ở phi tiên môn hoành hành không sợ. Vậy mà đối cái này gần đất xa trời lão giả cung kính như thế. Giống như biến thành một người khác một dạng. Chẳng lẽ cái này lão giả là một cái gì khó lường cường giả. Diệp Dương đánh giá lão giả. Nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này lão giả cùng phổ thông. Sắp gần đất xa trời lão nhân ra cũng không có khác biệt gì. Ngửi thấy, lão giả chậm rãi mở mắt, con mắt 10 phần đục ngầu, không chút sinh khí. Đồng thời, hắn cũng nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Hắn bị lão giả đục ngầu con mắt nhìn lướt qua. Con mắt đục ngầu, thường thường không có gì lạ. Nhưng Diệp Dương lại là cảm thấy bản thân tất cả tại cái này đục ngầu trong mắt đều không chỗ che. Thân, bị đối phương nhìn nhất thanh nhị sở, không phải là chân truyền đệ tử không thể vào thần binh cốc. Nhưng hắn có thể, đi vào đi, nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một kiện thần binh. Dứt lời, lão giả liền lần nữa lại nhắm mắt lại. Nữ ác bá trên mặt lập tức lộ ra một vòng như hoa đồng dạng sán lạn tiếu dung. Tiểu tử, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào. Đi vào sau đó, lập tức thả ra tâm linh cùng những cái kia thần binh cảm ứng. Nếu có thần binh công nhận ngươi, ngươi liền lựa chọn món kia thần binh. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn xính cường. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsan-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.